Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761, nhân viên triệu tập. Cục thành phố hội khai mở xong, trở lại phân cục, tiếp tục họp, đất khách điều tra và giải quyết, xã đoàn thế lực án. Cũng không phải là cái việc nhỏ. Đừng nhìn Tiếu Thế Cao tại cục thành phố họp thời điểm còn có tâm tư cùng Hồ Vệ Quốc hay nói giỡn. Kỳ thực trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Chuyện này làm tốt lắm không tốt. Đúng vậy, quan hệ đến hắn Tiếu cục thể diện. Trở thành nhiều năm như vậy lãnh đạo, nhất là cường lực ngành lãnh đạo. Tiếu Thế Cao rất để ý mặt mũi của mình, ngoại trừ mặt mũi bên ngoài. Làm tốt cái này bản án còn rất có hiện thực ý nghĩa, vậy cũng là nào đó chiến tích khảo hạch a. Dù sao thống soái đảo đều tự mình lên tiếng, tỉnh sở cùng thành phố lãnh đạo độ cao chú ý, nhiệm vụ lần này chỉ có thể làm tốt, không thể làm hư. Chỉ định đất khách điều tra và giải quyết loại chuyện này dĩ vãng phát sinh đắc cũng không nhiều. Ba cái nội thành phân cục, tây thành phân cục cũng không phải thực lực mạnh nhất. Bởi vì khu Đông Thành càng phồn hoa, Đông Thành phân cục có thể được đến càng nhiều là phá án kinh phí. Nói như vậy, tất cả mọi người đương nhiên mà cảm thấy Đông Thành phân cục thực lực càng mạnh. Bởi vì này gì đó không có gì cứng nhắc, chỉ tiêu đến bình phán. Chỉ có thể nhìn ai ủng có càng nhiều phá án kinh phí. Càng nhiều là xe cảnh sát, cảnh dụng khí giới. Càng nhiều là chính thức biên chế cùng tạm thời biên chế đến đại khái tiến hành phân chia. Biên chế nhiều nhất, xe cảnh sát nhiều nhất, kinh phí nhiều nhất tự nhiên là Đông Thành phân cục, sau đó mới được là Tây Thành phân cục. Nhưng lúc này đây, thượng cấp đi không có đem đất khách điều tra và giải quyết nhiệm vụ giao cho nhất binh hùng tướng Mạnh Đông Thành phân cục, mà là chỉ định Tây Thành phân cục. Chỉ định hắn Tiếu Thế Cao dẫn đội, không hề nghi ngờ, đây là thượng cấp lãnh đạo đối với tín nhiệm của hắn cùng khẳng định. Nhiệm vụ này hoàn thành đắc phiêu xinh đẹp sáng, mới hào hào vận tác thoáng một tí, có lẽ hắn Tiếu Thế Cao còn có cơ hội nâng cao một bước. Cho nên Tiếu Thế Cao đối với chuyện này trước nay chưa có coi trọng. Bất quá, bởi vì giữ bí mật cần... Trở lại phân cục hậu tổ chức hội nghị lại nghiêm khắc đã khống chế quy mô. Chỉ có tương quan cục lãnh đạo, hình trinh đại đội, cấm độc đại đội, trị an đại đội cùng với mấy cái nội thành đồn công an sở trưởng tham gia. Tại Tiếu Thế Cao theo cục thành phố phản hồi phân cục trên đường, cũng đã lại để cho văn phòng đồng chí thông chi những người này tham dự hội nghị. Nhưng Tiếu Thế Cao có lẽ hay là so đại bộ phận người sớm một chút đuổi tới phòng họp. Đoàn người đi vào phòng họp thời điểm, đều có lẽ hay là cười cười nói nói. Gần đây tương đối, thái bình, không có phát sinh cái gì đại bản án, cho nên tâm tình của mọi người tương đối vui sướng, cũng không khẩn trương, tưởng rằng bình thường hội nghị, đợi vào cửa xem xét, Tiếu cục rõ ràng sớm đã đang ngồi. Hơn nữa sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt nghiêm nghị, đoàn người lập tức trong nội tâm cả kinh, nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu hồi, nguyên một đám đi theo khẩn trương lên. Các đồng chí, hiện tại họp, mắt thấy nhân viên đến đông đủ, Tiếu Thế Cao liền ý bảo đóng lại cửa phòng họp, rất nghiêm túc nói, ta cầm lên cục thành phố họp trở về. Thành phố cục lãnh đạo cho chúng ta Tây Thành phân cục bố trí một cái nhiệm vụ rất trọng yếu. Kế tiếp, Tiếu Thế Cao liền đem cục thành phố hội nghị tinh thần truyền đạt một lần. Đất khách điều tra và giải quyết. Tham dự hội nghị mọi người thật đúng là chấn động. Loại sự tình này, bọn hắn trước kia cũng chỉ là nghe nói. Chỉ định một cái phân cục đất khách điều tra và giải quyết cái khác huyện đại đội án. Ít nhất tại biên thành có lẽ hay là đầu một hồi. Xem như mở mang khơi dòng. Khai mở khơi dòng ý tứ. Thường thường cũng ý nghĩa không lệ mà theo. Đầy đủ mọi thứ. Đều muốn dựa vào chính mình lục lọi. Cái này đất khách điều tra và giải quyết. rốt cuộc quyền hạn có nhiều hơn, điều tra và giải quyết biên giới tuyến ở nơi nào đều rất phí tự định giá. Có lẽ có người cảm thấy cái này có cái gì khó xử, hết thảy dựa theo thượng cấp chỉ thị xử lý là được. Vấn đề là rốt cuộc cho ngươi bao nhiêu quyền hạn, thượng cấp lãnh đạo chỉ thị cũng có chút mơ hồ không rõ. Cái gì? Lên tiếng hỏi Sở Lại Lam. Ngươi cái này đồng chí quá không hiểu chuyện rồi. Ngươi sợ khiến cho quá giới hạn xảy ra vấn đề. Ngươi cho rằng thượng cấp lãnh đạo sẽ không sợ. Nói cho ngươi biết, thượng cấp lãnh đạo càng sợ. Chính mình mũ cánh chuồn trọng yếu có lẽ hay là cấp dưới mũ cánh chuồn trọng yếu. Thượng cấp lãnh đạo tâm lý nắm chắc đắc vô cùng. Cho nên có một số việc chỉ có thể chính mình châm trước xử lý. Ngươi luôn đi phiền toái lãnh đạo nhất định sẽ không thắng hắn phiền. Cảm thấy ngươi người này không có can đảm lượng, không có đảm đương, không chịu nổi trọng dụng. Một khi ngươi đang ở đây thượng cấp lãnh đạo trong mắt tạo thành như vậy ấn tượng. Như vậy chúc mừng ngươi, ngươi con đường làm quan chi lộ sẽ chấm dứt. Tiếu Thế Cao coi như là kinh nghiệm phong phú, giang hồ lão luyện, rồi. Sao có thể phạm loại này sai lầm? Bất quá thân là lãnh đạo, Tiếu Thế Cao cũng không phải là không có biện pháp ứng đối loại tình huống này, hắn không phải còn có một đồng lớn thủ hạ sao? Mâu thuẫn có thể nộp lên, cũng có thể rơi xuống sao? Muốn đầy đủ phát huy phía dưới các đồng chí tính năng động chủ quan. Đương nhiên, trước mắt mà nói, đây không phải chủ yếu vấn đề. Đã thượng cấp lãnh đạo đem như vậy nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn Tiếu Thế Cao. Giao cho Tây Thành phân cục, còn cố ý cho quyền hắn 20 vạn xử lý án kinh phí. Tự nhiên cũng sẽ cho bọn hắn cung cấp cường ngạnh thư xác nhận. Thoáng có chút qua tuyến, chỉ cần bản án làm được xinh đẹp, thượng cấp lãnh đạo là hội tha thứ. Chính thức lại để cho Tiếu Thế Cao đau đầu chính là hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết trước mắt Tân Thịnh huyện là cái tình huống nào. Cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu tràng diện thượng đại nhân vật liên lụy đến những này, xã đoàn. Thế lực, một khi cha bắt đầu đứng dậy, có một số việc tựu chẳng quan tâm. Đúng vậy, Tân Thịnh huyện khẳng định cũng có người cùng thành phố lãnh đạo quan hệ rất không tệ. Nhất là Tân Thịnh huyện tràng diện thượng mấy vị chủ yếu đại nhân vật. Đều cùng thành phố có chút lãnh đạo quan hệ không phải là nông cạn. Vạn nhất liên lụy đến bọn hắn, ứng nên xử trí như thế nào? Thật đúng là cái vấn đề. Tốt tại phương diện này, có viện kiểm sát Lưu Bách Phàm bọn hắn xung phong. Tiếu Thế Cao cùng Tây Thành phân cục không phải đứng mũi chịu sào. Cuối cùng còn có cái giảm sóc đường sống. Không đến mức muốn Tiếu cục trưởng mình trần ra trận. Hiện tại Tiếu Thế Cao nhất định phải lập tức quyết định đúng là hai kiện sự tình triệu tập nhân thủ. Xác định chủ yếu điều tra và giải quyết đối tượng. Đầu tiên là triệu tập nhân thủ. Xét thấy Tân Thịnh huyện, xã đoàn thế lực tương đương cường đại. Có liên quan vụ án nhân viên phần đông, cử động báo manh mối cũng nhiều. Phá án nhân thủ khẳng định không thể thiếu. Phải tổ kiến tinh anh và sức chiến đấu cường hãn đội ngũ. Nhưng cùng lúc đó, khu Tây Thành thân mình công tác lại không thể chết. Ít nhất là tối trọng yếu nhất, những công việc kia nhất định phải bình thường vận chuyển. Không thể bởi vì đất khách điều tra và giải quyết, đem công tác của mình toàn bộ quẳng xuống. Chỉ có thể theo tất cả đơn vị điều nhân viên. Không hề nghi ngờ, hình trinh đại đội, cấm độc đại đội, trị an đại đội là chủ lực. Mấy cái nội thành đồn công an cũng muốn điều không ít đắc lực nhân viên. Tiếu Thế Cao cũng không phải nghiệp vụ cán bộ xuất thân. Đương làm lâu như vậy công an phân cục cục trưởng, nghiệp vụ thượng cũng phạp thiện khả trần. Dù sao công an nghiệp vụ đối với chuyên nghiệp năng lực yêu cầu vẫn còn rất cao. Đối với chính hắn một đoàn bản, Tiếu Thế Cao rất rõ ràng. Hắn biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, quyền lực trao quyền cho cấp dưới hạ phóng. Nghiệp vụ thượng sự tình, tự giao cho tinh thông nghiệp vụ người đến giải quyết. Ai là tinh thông nghiệp vụ người? Ngụy Minh Huy, Bạch Kiều Kiều, Vương Vi. Ngụy Minh Huy, Bạch Kiều Kiều không cần phải nói rồi. Vương Vi cứ việc tuổi trẻ, tham gia công tác mới đã hơn một năm, lại nhiều lần xây kỳ công, dùng thực tế hành động chứng minh rồi năng lực của mình. Hiện tại đã không có người lại hoài nghi bản lãnh của hắn rồi. Cơ bản nhận rồi hắn chủ quản một cái ngành tư cách. Ngụy Minh Huy là phân công quản lý phó cục trưởng, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Tuy nhiên cục thành phố hội nghị thượng không có minh xác hắn vì tổ chuyên án phó tổ trưởng. Nhưng trên thực tế tất cả mọi người minh bạch, cụ thể điều tra và giải quyết công tác, đến lúc đó nhất định là do hắn đến lãnh đạo. Tự tư lịch mà nói, bất kể là Bạch Kiều Kiều, Vương Vi có lẽ hay là Triệu Tử Bình, đều so ra kém hắn. Bỏ qua một bên cái khác không nói chuyện, luật sư Ngụy Minh Huy nghiệp vụ năng lực có lẽ hay là tương đương cường hãn. Bằng không tài giỏi nhiều năm như vậy hình trinh đại đội trưởng. Ngụy Minh Huy bày ra lãnh đạo tư thế, mỉm cười đối với Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi nói ra. Tiểu Bạch, Vương Vi, các ngươi trước chọn, các ngươi có quyền ưu tiên, vừa ý người đó là ai? Ngụy Minh Huy lời này tương đương đã muốn xác định đi trước Tân Thịnh huyện về sau. Tổ chuyên án hình trinh lực lượng đại khái phân tổ, Triệu Tử Bình mang theo cục thành phố trợ giúp nhân thủ, tự nhiên hình thành một tiểu tổ. Ngoài ra Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi tất cả dẫn một tiểu tổ. Ngụy Minh Huy trưởng tổng, lúc cần thiết, Ngụy Minh Huy mình cũng có thể kiêm lĩnh một tiểu tổ. Tiếu thế cao tọa chấn chỉ huy, chủ yếu là làm tốt cùng viện kiểm sát, Tân Thịnh huyện cục bên kia nối tiếp công tác, hậu cần trợ giúp cũng là tiếu thế cao sự tình. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều cũng không khách khí, dưới mắt hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là giảng lúc khách khí. Tại cục thành phố họp thời điểm, hai người bọn họ tựu đã có chuẩn bị tâm lý. Biết rõ cái này trận chiến chủ yếu còn phải dựa vào hai người bọn họ cùng Triệu Tử Bình đi đánh, cho nên theo khi đó bắt đầu cũng đã trong lòng cộng lại muốn điều ai ai ai rồi. Lúc này không chút do dự há mồm sẽ tới Bạch Kiều Kiều trước chọn, đương nhiên là dùng hình trinh đại đội làm chủ. Một theo hình trinh đại đội rút sạch 7 người đều là nghiệp vụ năng lực tinh thục, kinh nghiệm phong phú lão cảnh sát hình sự. Cân nhắc đến hình trinh đại đội tổng cộng chính là 20-30 người, thoáng cái điều 7 cái, tăng thêm Bạch Kiều Kiều chính mình, tương đương đem hình trinh đại đội rút đi 2/3 nhân thủ. Còn lại cái này vài người, nhiều nhất có thể duy trì xuống trong đoạn thời gian này, khu Tây Thành nhưng ngàn vạn chia ra cái gì đại bản án mới tốt. Bằng không thì Bạch đại đội an vị sáp, chẳng lẽ lại từ mặt khác phân cục chiêu người đến khu Tây Thành, đất khách điều tra và giải quyết. Không được, ngoài ra, Bạch Kiều Kiều còn theo chị an đại đội, mấy cái nội thành đồn công an điều một số người, đều là nàng bình thường đã từng quen biết, có chỗ hiểu rõ người, năng lực đều cũng không tệ lắm. Hình trinh đại đội tại phá án thời điểm luôn cùng với mặt khác đơn vị, nhất là cùng khu trực thuộc đồn công an liên lạc, rất nhiều bản án đắc cùng một chỗ xử lý. Bạch Kiều Kiều về sau là Vương Vi. Vương Vi đã ở cấm độc đại đội chọn lấy 5 người, đều cũng có qua cảnh sát hình sự công tác kinh nghiệm. Sau đó, từ Hồng Ngọc chỗ đội hình sự cùng cấm độc đội chọn lấy mấy cái. Trương Phương thình lình tại nhóm, đây đều là hắn tự mình dẫn qua binh, hiểu rõ, sử dụng tới cũng là thuận buồm xuôi gió. Cấm độc đại đội biên chế so hình trinh đại đội còn nhiều hơn 2 cái. Vương Vi xem như cho nhà mình lưu lại vài cái coi cửa. Ngoài ra, Vương Vi cũng không khách khí, theo chị an đại đội, nội thành đồn công an đều tự chọn nhiều cái tên người, lại để cho mấy vị nội thành đồn công an sở trưởng thầm giật mình. người này đều là bọn hắn nội thành đồn công an nồng cốt cảnh sát hình sự. Vấn đề là, hắn làm sao biết những người này tài giỏi hay sao? Người Vương đại đội tham gia công tác mới bao lâu? Như thế nào đối với chúng ta các nội thành đồn công an tình huống như vậy hiểu rõ? Được rồi, Vương đại có đôi khi chính là thần kỳ như vậy. Hai vị đại đội trưởng chọn hơn người hậu. Chị An đại đội trưởng cùng mấy cái nội thành đồn công an sở trường lại đều tự đề cử tầm 2-3 người. Những này đề cử người, không hề nghi ngờ là bọn hắn tương đối coi trọng. Hy vọng lần này đất khách điều tra và giải quyết, trong khi hành động bộc lộ tài năng ở thượng cấp lãnh đạo trước mặt mặt mày rạng rỡ, đồng thời cũng có thể tiến thêm một bước rèn luyện năng lực của bọn hắn. Trong cục làm lớn như vậy hành động, thiếu cục trưởng tự mình tọa trấn, đại gia hỏa không toàn lực ủng hộ chỉ định không được. Quả nhiên, nhìn về phía trên, thiếu cục trưởng đối với biểu hiện của bọn hắn rất hài lòng. Thống kê sơ lược thoáng một tí, Tây Thành phân cục bên này điều gần 30 người, đều cũng có nhất định kinh nghiệm, nhất định sức chiến đấu. Không có một cái sinh dưa viên, được coi là tinh binh tụ tập. Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi cố ý tại hình trinh đại đội cấm độc đại đội tất cả điều 2 gã chung đội trưởng, không hề nghi ngờ, cái này 4 vị chung đội trưởng hơn nữa Trương Phương bọn người đem trở thành tổ chuyên án nhất cơ sở tiểu tổ trưởng người chọn lựa. 30 người, phải cần lời nói, hoàn toàn có thể chia làm mười mấy tiểu tổ đồng thời phóng ra. Hỏi thăm chứng nhân, xác minh manh mối, có đôi khi chỉ cần tầm 2-3 người một tổ như vậy đủ rồi. Bởi như vậy, có thể đề cao thật lớn hiệu suất, bất kể là bộ đội còn là công an ngành, chỉ cần là kỷ luật đơn vị. Sức chiến đấu như thế nào? Rất lớn một cái tham khảo chỉ tiêu chính là nhất cơ sở chỉ huy đoàn đội tố chất. Lớp trung đội trưởng tố chất càng cao, lâm chiến chỉ huy kỹ xảo càng cao, đội ngũ sức chiến đấu lại càng cường. Điểm này, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đều là biết rõ, cho nên bọn hắn đều là cực kỳ đắc lực trung đội trưởng cùng phó trung đội trưởng. Tin tưởng đám này như lang tự hổ tinh binh cường tướng đến Tân Thịnh huyện về sau, nhất định sẽ làm cho những kia ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi, xã đoàn thế lực hào hào uống một bình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.